Chương 761, làm chính sự đây. Hai người nói chuyện, lại tới cái kia chuyên môn trang bị thêm tủ lạnh trước. Hạ Nhược Phi nhập hạ suật mở ra tủ lạnh, sau đó từ bên trong lấy ra khối này từ lâu chuẩn bị xong nấm chất trắng. Món ỉ cả vẫn nhìn không chớp mắt, mãi đến tận cả khối nấm chất trắng trình hiện tại trước mặt nàng. Toàn bộ quá trình bên trong con mắt của nàng cũng là càng mở càng lớn, vẻ mặt càng kích động. NaNZ vốn tưởng rằng Hạ Nhược Phi có thể cho NaNZ để dành một khối nấm chất phân cũng đã tốt vô cùng. Đối với nấm chất phân trọng lượng, chất cũng không ôm hy vọng quá lớn nếu có sánh ngang buổi đấu giá then chốt vô nấm chất phân. Tại sao không đưa đi bán đấu giá nhưng khi mò nỉ cả thật khi thấy khối này nấm chất phân thời điểm, NaNZ mới ý thức tới Hạ Nhược Phi thực sự là cơ hồ đem tốt nhất nấm chất phân để cho nàng. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, mò nỉ cả. Khối này nấm chất phật trắng trọng lượng 2.53 kg, chất cũng tuyệt đối không thể so buổi đấu giá trên những nấm chất phật kia kém. Ngươi có hài lòng không mùa hè? Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, mò nỉ cả kích động nói, có khối này nấm chất phật, ta lần này cảng đảo hành trình coi như là đạt được thành công lớn, ngươi thỏa mãn là được. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói. Mò nỉ cả vây quanh khối này nấm chất phật nhìn rất lâu, càng xem trong lòng càng là vui mừng. Buổi đấu giá trên tuy rằng đã gặp được vài khối gần như đẳng cấp nấm chất phật, thế nhưng vậy cũng là ở dưới đài phóng tầm mắt nhìn, nhưng bây giờ là có thể khoảng cách gần như vậy địa quan sát, cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Vô cùng nấm chất phật mang tới chấn động tự nhiên cũng hoàn toàn khác nhau. Món ỉ cả sinh ở nấm chất phật thế gia, có thể nói là nghe nấm chất phật hương vị lớn lên, khối này nấm chất phật trắng tản mát ra thuần đang hứng thú, làm cho nàng trở nên mê. Hạ Nhược Phi cảm giác mình trong nháy mắt bị mỹ nữ không thấy, cố ý sầu mi khổ kiểm nói, mò nỉ cả, như ngươi vậy sẽ để ta ghen. Mò nỉ cả không nhịn được ha ha nở nụ cười, na nở dê xoay người lại kéo đi Hạ Nhược Phi một hồi, nói, ăn một khối nấm chất giấm chua không nghĩ tới ta nam nhân tâm nhãn nhỏ như vậy. Hạ Nhược Phi nhất thời cảm giác tà hỏa trên mạo, đem mò nỉ cả kéo đến trong ngực của chính mình, chống đỡ tiến vào tâm kia cơ hồ là hoàn mỹ không một tì vết mặt. Tàn bạo nói, dám nói ta. Ngưu mô xem ra mới vừa trừng phạt còn chưa đủ a, nói xong, hắn một đôi tay cũng bắt đầu không ở yên. Phùng Tịnh đã tới một chuyến, hẳn là sẽ không trở lại nữa, mà vào lúc này cũng đã hơn 10 giờ, Hạ Nhược Phi ở cảng đảo bằng hữu cũng không nhiều, ai cũng sẽ không ở đêm khuya đến thăm, vì lẽ đó là gan của hắn cũng lớn hơn không ít. Món ỉ cả một bên cười hát hát tranh né, vừa nói, thân ái. Trước tiên chờ chút đem chính sự xong xuôi lại nói, ta hiện tại muốn làm đúng là chính sự. Hạ Nhược Phi cười đều giả nói, sau đó túi đầu xuống. Bất quá mỏ nỉ cả nhưng đưa tay ngăn lại Hạ Nhược Phi miệng, kiên trì nói, mùa hè, nấm chất phân sự tình xử lý xong, ta lại cẩn thận bồi ngươi có khỏe không. Hạ Nhược Phi vừa thấy liền biết mỏ nỉ cả cũng không phải là ở, mà là thật ở từ chối, tình huống như thế hắn tự nhiên không thể tiếp tục nữa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ buông lòng tay ra. Món ỉ cả hé miệng nở nụ cười, phong tình vạn chồng trọt liếc Hạ Nhược Phi một chút, sau đó nói, mùa hè, khối này nấm chất phật trước tiên thu như thế một khối vô cùng nấm chất phật, mỗi ở trên không tức bên trong nhiều bại lộ một phút, biến chất nguy hiểm liền gia tăng rồi mấy phần, vì lẽ đó món ỉ cả sau khi xem xong cũng là vội vã trước đem nấm chất phật lớp lạnh bảo tồn. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, đem nấm chất phật thu vào tủ lạnh bên trong, mà món ỉ cả thì lại cười khanh khách hỏi nói, có máy vi tính sao? Đương nhiên, chờ một chút. Hạ Nhược Phi nói. Nói xong hắn trực tiếp trở về phòng ngủ, ở món ỉ cả tầm mắt bị che chắn địa phương, trực tiếp từ trong không gian lấy ra một cái túi laptop, bên trong chứa hắn Apple MacBook máy vi tính cùng toàn bộ chuột nguồn điện gì đó. Món ỉ cả tiếp nhận túi laptop, trực tiếp đi tới thư phòng, thuần thục nối liền máy vi tính mở ra nguồn điện. Hạ Nhược Phi đứng ở món ỉ cả bên người, tiến nhập đăng ghi hình tây phía sau Hạ Nhược Phi đi qua xoa bóp vân tay ghi danh hệ thống. Món ỉ cả thuần thục mở ra hòm thư phần mềm, ghi danh hộp thơ của mình phía sau kế tiếp một phần ngăn hồ sơ, sau đó ngay ở Hạ Nhược Phi trong máy vi tính biên tập đứng lên. Hạ Nhược Phi cũng không có đi nhìn màn hình máy vi tính, ánh mắt của hắn đều rơi vào món ỉ cả trên người. Món ỉ cả chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, thỉnh thoảng dùng chuột cơ lắc, sau đó thật nhanh ở trên bàn gõ đánh chữ. Biểu hiện tương đối nhận thức thật. NaNZ vừa tiến vào trạng thái làm việc, nhất thời thì có một loại nữ cường nhân khí tràng. Bất quá thời khắc này, mò nỉ cả chỉ là bao bọc một cái khăn tắm, mỹ hệ nở cửa nở dê che ở trên người mê người vị trí, tóc cũng là xoa xuống. Lười biếng gợi cảm cùng nhận thức thật chăm chú hai loại khí chất hô nở cùng nhau, xem ra ít nhiều có chút làm trái cùng. Hạ Nhược Phi khỏe miệng cũng không khỏi từ từ vểnh lên. Mò nỉ cả gõ một cái về xe, sau đó cười nói, hoàn thành tiếp theo na nở dê từ Hạ Nhược Phi túi laptop bên trong tìm ra mở rộng ổ, sau đó đem thư phòng máy in liên tiếp lên máy vi tính, nhanh chóng hoàn thành an giả bộ. Rất nhanh một phần ngăn hồ sơ lại bắt đầu đánh in. Hạ Nhược Phi lúc này mới đem sự chú ý chuyển tới trên màn ảnh máy vi tính. Máy in còn đang không ngừng mà phun ra in tốt trang giấy, mà Hạ Nhược Phi đã từ trên màn ảnh máy vi tính thấy được ngăn hồ sơ nội dung. Bây giờ Hạ Nhược Phi anh trình độ đã rất cao, vì lẽ đó hắn rất dễ dàng liền nhìn ra đây là một phần nấm chuyển nhượng thỏa thuận. Ngăn hồ sơ hẳn là mò nỉ cả ở lại bưu trong dương một cái khuôn, na nở dê chỉ là đao loạt đến sửa đổi trong đó một bộ phận nội dung. Lúc này ngăn hồ sơ đã đánh in xong rồi, mò nỉ cả cười đem ngăn hồ sơ đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, mùa hè, ngươi xem một chút không thành vấn đề liền ký tên. Hạ Nhược Phi liếc mò nỉ cả một chút, tiếp nhận thỏa thuận đọc nhanh như gió địa xem đứng lên. Trọng yếu bộ phận kiểu chữ đã to thêm, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi rất dễ dàng liền tìm được mấu chốt tin tức. 155 vạn đô la Mỹ Hạ Nhược Phi không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu nói, mò nỉ cả. Cái giá này quá cao, chúng ta là bằng hữu, ta không thể nhận ngươi nhiều tiền như vậy. Cái giá này đã cùng buổi đấu giá trên một khối gần như trọng lượng ngấm phân trăng cơ bản ngang hàng, nghĩ đến mò nỉ cả tham khảo cũng chính là buổi đấu giá ra ca. Quả nhiên, mò nỉ cả khỏe miệng hơi vểnh lên, nói, buổi sáng buổi đấu giá trên khối này 2.55kg ngấm phân trắng, giá sau cùng là 157 vạn đô la Mỹ, ta cảm thấy cho ta mở cái giá này hết sức thích hợp. Vậy không giống nhau, đó là buổi đấu giá. Hạ Nhược Phi nói, giá đấu giá cách là chịu đến rất nhiều không xác định nhân tố ảnh hưởng, làm sao có thể xem là tham khảo. Đây lại nói khối này nấm phân trắng là ta chuyên môn dự để lại cho ngươi, nếu như lấy giá đấu giá cách bán ra lời, ngươi hà tất tìm ta đây trực tiếp ở trên đấu giá hội ra tay không được sao. Mò nỉ cả cười lung lay đầu nói, mùa hè, cảm tình là cảm tình, làm ăn là làm ăn, hai giả là không thể nói là một. Hơn nữa món nợ cũng không phải ngươi như vậy coi là, ta ở trên đấu giá hội đích thật là có thể ra giá, hơn nữa hơn 150 vạn đô la Mỹ chúng ta gỡ dạ sổ tập đoàn cũng nhất định là xuất nổi, chỉ là nếu như ta ra giá lời, ngươi liền có thể bảo đảm ta có thể bắt khối này nấm phân trắng. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi nghẹn lời. Tuy rằng hôm nay bán đấu giá nấm phân xem ra rất nhiều, nhưng tham gia buổi đấu giá phú hào cũng khá nhiều. Vì lẽ đó kỳ thực mỗi một khối nấm phân cạnh tranh đều là tương đối kịch liệt, đặc biệt là cái kia chút đơn thể trọng lượng tương đối lớn vô cùng nấm phân trắng. Nếu như buổi sáng mò nỉ cả tham dự cạnh tranh khối này 2.55kg nấm phân trắng, nói không chắc giá sau cùng cách còn sẽ tăng lên một đoạn dài. Mò nỉ cả gặp Hạ Nhược Phi không nói, liền cười nói, ta nói không sai, vì lẽ đó kỳ thực công ty chúng ta vẫn là chiếm tiện nghi. Không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh là có thể dùng một cái tương đối giá cả thích hợp mua được như vậy một khối vô cùng nấm phân trắng. Hạ Nhược Phi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nói, không đúng, ta suýt chút nữa cho ngươi vò nở dê và o đi, ngươi như vậy tính sổ mới là không đúng, khối này nấm phân trắng vốn là ta cho ngươi dự lưu, căn bản không tồn tại trên. Buổi đấu giá độ khả thi, hai giả tính chất đều là bất đồng, càng không thể dùng giá đấu giá cách để cân nhắc, coi như muốn tìm tham khảo. Cũng chỉ có thể lấy năm nay nấm phân phổ biến giá thị trường đến tiến hành tham khảo. Hạ, ta biết ngươi tốt với ta. Mò nỉ cả mỉm cười nói, bất quá đây chính là một đơn nấm phân thu mua chuyện làm ăn. Hơn nữa ta không phải đại biểu cá nhân ta, mà là đại biểu toàn bộ gỡ dạ sổ tập đoàn không cần nói. Một 300.000 đô la Mỹ Hạ Nhược Phi không chậm trễ chút nào no ý nói, cái giá này nếu như ngươi có thể tiếp thu, hiện tại liền sửa chữa thỏa thuận in ra. Ta lập tức ký tên, nếu như ngươi còn kiên trì 155 vạn Mỹ Kim ra ca, vậy này khối nấm phân trắng ta liền không bán. Mò nỉ cả không khỏi không còn gì để nói. Làm sao còn chơi xấu hơn nữa, người bán kiên trì phải xuống giá, người mua không để hàng còn không được, tại sao có thể có như thế kỳ lạ sự tình. Mò nỉ cả nhìn Hạ Nhược Phi, Hạ Nhược Phi cũng không chút nào tránh để địa nhìn chằm chằm mò nỉ cả mắt, từ trong ánh mắt của hắn, mò nỉ cả thấy được kiên trì. Na nở dê bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói, tốt, ta nam nhân, ta nghe lời ngươi nói xong, NaNZ ở trong máy vi tính tìm tơ y giá cả cái kia một tờ, dư A theo Hạ Nhược Phi yêu cầu đem giá ca sửa chữa thành một 300.000 đô la Mỹ, sau đó đem một trang này đơn độc in ra, thay rơi hiệp nghị kia bên trong đối ứng tờ giấy kia. Món nhỉ cả đem thỏa thuận đóng cẩn thận, sau đó đưa cho Hạ Nhược Phi, nói, bây giờ có thể ký tên sao? Hạ Nhược Phi trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười đến, hắn thoải mái từ trong ống đựng bút lấy ra một cây viết ký tên, xoạt xoạt quét đất đang người bán vị trí ký vào tên của chính mình. Món nhỉ cả cũng ký vào tên của chính mình, của nàng anh viết 10 phần phiêu giật sâu sắc, lộ ra một luồng tiêu sái. Hợp đồng một thức hai phần. Món nhỉ cả cho Hạ Nhược Phi đưa cho một phần. Sau đó cười nói, được rồi, giao dịch hoàn thành ngày mai ta biết để người của công ty lại đây giao tiếp nấm chữ trắng. Ở trước đó bọn họ sẽ trước tiên đem tiền hàng đánh tới trong chương mục của ngươi đúng rồi, đem ngân hàng của ngươi tài khoản viết một cái cho ta. Ta buổi tối liền chuyển cho công ty bên kia, thời gian này ở Italia nên mò nỉ cả lời còn chưa nói hết, cũng đã bị Hạ Nhược Phi chặn ngang bế lên. A mò nỉ cả kêu lên một tiếng sợ hãi. Hạ Nhược Phi khà khà cười nói, những chuyện này ngày mai lại xử lý cũng tới kịp, hiện tại ngươi chính sự đã xong xuôi, nên ta làm chính sự đây. Mò nỉ cả một bên cười hắc hắc, vừa nói, mùa hè, tài khoản trước tiên viết cho ta đợi lát nữa lại nói máy vi tính còn không có quan đây đều lúc này, còn quản nhiều như vậy. Ừ, thượng đế một mảnh cờ bay phất phới xuân sắc từ thư phòng bắt đầu lan tràn ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi lúc tỉnh lại mò nỉ cả đã rời đi phòng của hắn. Chỉ để lại trên gối đầu mấy cây. Mái tóc màu vàng nóng cùng ổ chăn bên trong nhàn nhạt mùi thơm. Hạ Nhược Phi đều nhớ không rõ ngày hôm qua điên cuồng đến mấy giờ rồi. Hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng đã cả người sủi lơ mò nỉ cả còn không quên để hắn đem chương mục ngân hàng viết xuống. Hạ Nhược Phi chuyển đầu nhìn một chút tủ trên đầu giường. Hắn ngày hôm qua viết ở lời ghi chép giấy cái kia cách bờ công ty tài khoản quả nhiên cũng bị mò nỉ cả mang đi. Đồng dạng vị trí thả mặt khác một tấm lời ghi chép giấy. Hạ Nhược Phi đưa tay nắm đi tới nhìn một chút, phía trên là mỏ nỉ cả quen thuộc kia kiểu chữ. Mùa hè, cảm tạ ngươi theo ta vượt qua hai cái tươi đẹp vợ ổ hoài điên cuồng buổi tối, cũng cảm tạ ngươi cho ta kinh hỉ. Khối này nấm phân trắng sẽ có người nào mở tối hôm qua hiệp nghị kia đến cùng ngươi giao tiếp. Ta hôm nay phải trở về Italia, sáng sớm chuyến bay, ta sẽ nhớ ngươi. Chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt cuối cùng. Mò nỉ cả còn vẽ một cái khiêu gợi môi, hẳn là dùng miệng hồng vẽ lên. Hạ Nhược Phi cầm tấm kia lời ghi chép giấy, ngơ ngác mà ngồi ở trên giường một lát. Hai ngày này trải qua không thể nghi ngờ là điên cuồng, hắn cùng với mò nỉ cả đúng là triệt để thả cả người. Hơn nữa hắn cũng không có cái kia loại thâu hoan phía sau không hư cảm, nhìn lời ghi chép trên giấy mặt cái kia đầy ý nghĩa chữ viết, nhàn nhạt tấm áp dần dần dâng lên trong lòng. Hắn đối với mò nỉ cả cảm giác hết sức phức tạp, lúc ban đầu một buổi thâu hoan, bình tĩnh mà xem xét hẳn là dục vọng làm chủ, mà lần này cách lâu như vậy gặp lại, loại cảm giác đó nhưng giống như xảy ra một tia biến hóa tế nhị. Hạ Nhược Phi đầu góc bên trong từ từ hiện lên mò nỉ cả thân ảnh, của nàng một cái nhíu mày một nụ cười, của nàng gợi cảm tao nhã, cùng với na nở dê ở trên giường triệt để thả mở điên cuồng. Hạ Nhược Phi trên mặt dần dần nổi lên nụ cười ấm áp. Hắn vừa liếc nhìn lời ghi chép giấy, sau đó trịnh trọng đem nó thu vào trong không gian này đối với Hạ Nhược Phi mà nói xác thực là một kiện đáng giá chân tàng lễ vật. Hơn nữa dễ dàng như vậy tiết lộ bí mật tờ giấy, chỉ có thả tại không gian trong đó, mới tuyệt. Đối sẽ không xảy ra vấn đề. Hạ Nhược Phi sửa lại tâm tình, rời giường đánh răng rửa mặt, sau đó lại gọi điện thoại kêu một phần bữa sáng. Ở trên sân thượng một vừa thưởng thức cảng Victoria cảnh sắc. Một bên hưởng dụng mạch lìn tinh cấp bếp trưởng tự tay phanh chế dinh dưỡng bữa sáng, Hạ Nhược Phi cảm thấy tinh thần thoải mái, cảm giác sinh hoạt cực kỳ mỹ hảo. Nhân viên phục vụ vừa đem bữa sáng thu thập xong ly khai, Hạ Nhược Phi liền nhận được Mã Hùng điện thoại. Mã Lao tiên sinh, hôm nay sắp xếp như thế nào? Hạ Nhược Phi cười ha hả hỏi, phải đi đua ngựa chẳng sao, kỳ thực ta càng muốn nhiều bồi bồi Hoan Hoan người bạn nhỏ, khẳng định không thích hợp đi người ta tấp nập, hơn nữa còn là bầu không khí cuồng nhiệt đua ngựa chẳng. Mã Hùng cười một cái nói, Hạ Sinh, xế chiều hôm nay vừa vặn có một hồi đua ngựa, Quách Đồng bên kia đã liên lạc với ta, hy vọng mời ngươi cùng đi vui đùa một chút ta không thành vấn đề. A Hạ Nhược Phi cười nói, đến rồi cảng đảo ta chính là chủ muốn thế nào thì khách thế đó, tất cả nghe ngài sắp xếp ha ha. Hạ Sinh nhưng là ta Mã gia khách nhân tôn quý nhất, ngươi đã đến rồi ta nhất định phải cố gắng chiêu đãi. Mã Hùng nói, bất quá có một chuyện ta không có thể giúp ngươi làm chủ, còn cần chính ngươi định đoạt. Hạ Nhược Phi nụ cười hơi chậm lại, tò mò hỏi nói, chuyện gì a? Mã Hùng trầm ngâm chốc lát liền mở miệng nói, có người muốn gặp ngươi một mặt, hắn cũng coi như là bạn cũ của ta, bất quá chuyện này từ ngươi tự quyết định, nếu như ngươi không muốn gặp, ta đây phải đi từ chối rơi.